Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Kim tiêm đứt đoạn mất. Ta nghĩ ăn nướng xuyến làm sao bây giờ? Himiko Tiger trốn ở trong rừng cây có chút khó chịu nói rằng: Si Phong bên kia vây quanh nhiều người như vậy muốn ra tay rất khó khăn. Một mực Si Phong còn đồ nướng, quả thực làm nổi lên nàng vạn ác muốn ăn, không muốn làm bừa, đã bi tựa hồ không có vị giác giống. Như vậy, Si Phong đồ nướng mang đến hương vị đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Chỉ có sức mạnh mới là hắn theo đuổi, nhưng là... Ta thật sự rất muốn ăn a. Himiko Toger tức giận nói, trong mắt tràn đầy oan ức. Si Phong cũng không biết trong bụi cỏ có hai cái giò xét hắn đích ra hòa. Lúc này Momo Yaoyorozu các loại một đám bạn học nữ toàn bộ đều bị hấp dẫn lại đây. Tuy rằng rất nhiều người cũng đã ăn cơm xong, nhưng Si Phong nướng đi ra sâu thịt thực sự quá thơm. Không nhịn được muốn ăn, Si Phong cũng thỏa mãn đại gia yêu cầu. Tuy rằng giá nướng hơi nhỏ, thế nhưng một lần thỏa mãn 4-5 cái vẫn là có thể nằm ở chồng chất trên ghế Sota Aizawa mở mắt ra. Mùi vị này ở mũi của hắn bên cạnh bồi hồi rất lâu. Chậm chạp không thể tản đi ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Một đám học sinh vây quanh ở một chỗ nham thạch một bên. Vây nhốt cái hướng kia có khói trắng phiêu tới bầu trời. Líu ra líu díu huyên náo âm thanh liên tiếp, cái bụng có chút đói bụng, Sota Aizawa sờ sờ cái bụng. Cái bụng không hăng hái gọi lên, nhắc nhở chính mình nên ăn đồ ăn làm Sota Aizawa đứng dậy trải qua Bakugou Kasuki thời điểm. Phát hiện Bakugou Kasuki khóe miệng mang theo một vệt màu trắng dấu vết. Sota Aizawa thản nhiên nói, muốn ăn liền qua đi, một người ở ngươi đây còn không bằng về nhà đây, ta vốn là không muốn tham gia. Bakugou Kasuki không nghĩ tới Sota Aizawa lại đây, khóe miệng ngụm nước đều vẫn không có lau khô ráo. Hiện tại bị vạch trần phi thường lúng túng, đừng cậy mạnh, Sota Aizawa lảo đảo hướng Si Phong đi đến. Cái bụng cũng sẽ không nói dối, thiết. Bakugou Kasuki mới vừa nói rồi cái thiết, cái bụng liền bắt đầu ùng ụp gọi lên, cho lão tử yên tĩnh một chút. Bakugou Kasuki chỉ vào cái bụng mắng, nhưng mà cái bụng gọi càng vang lên. Sota Aizawa tách ra đoàn người, nhìn rỗng tuếch ra nướng hỏi, còn nữa không? Có, đương nhiên là có. Si Phong xem thấy mình nướng hương vị liền Sota Aizawa đều đưa tới. Trong lòng vui vẻ, bắt đầu xuyến thịt chuẩn bị DN thứ đồ nướng, tất cả mọi người đều chờ ở chỗ này. Đại gia ngươi một câu ta một câu tán gẫu lên, lúc này từ đằng xa truyền đến sàn sạt âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, Tenia Ida tới lúc gấp rút tốc hướng bên này chạy như điên tới. Trong mắt đều là nước mắt, này, Ida sao cun là làm sao? Eijiro Kirishima kinh ngạc nhìn hướng bên này chạy như điên tới Tenia Ida, vừa nãy vẫn không có. Nhìn thấy lớp trưởng, lúc này không biết từ nơi nào đi ra, Zero Hanta sờ sờ đầu nói rằng, cũng làm cho mở. Tenia Ida lao nhanh mà tới, lại phát hiện làm hắn hồn khiên mộng nhiễu hương vị khởi nguồn. Này sắt giá lên nhưng không có một cái đồ vật ở nướng, không còn sao. Lẽ nào không có à? Tenia Ida thở hồng hộc nhìn Si Phong, trong mắt tràn ngập khát vọng. Ida sao cun, xin hỏi ngươi vừa nãy đi làm gì? Si Phong nghi ngờ hỏi, hắn luôn cảm thấy ít một chút cái gì, mới phát hiện là ít đi Tenia Ida cái này chính thức nhổ nước bọt. Ta, Tenia Ida có chút khó có thể mở miệng, vung tay lên nói rằng, ta lên nhà vệ sinh mà thôi. Hiện tại còn chưa có ăn cơm, vì lẽ đó, còn có ăn sao? Có, Midoriya lão đệ, bưng lên. Si Phong nhìn về phía Izuku Midoriya. Izuku Midoriya rất nghe lời đem sắt bàn bên trong xuyến tốt thịt đưa cho Si Phong. Si Phong đem thịt bày ra ở giá nướng lên sau nhìn các bạn học nói rằng, Đại gia cũng ăn qua ta nướng đồ vật. Hiện tại Aizawa lão sư cùng lớp trưởng vẫn không có ăn. Vì lẽ đó lần này nướng đi ra liền cho bọn họ ăn. Các ngươi không có ý kiến chứ? Mặc dù có chút bạn học còn muốn ăn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý. Momo Yaoyorozu ở trong đám người biểu hiện có chút hoảng hốt, Si Phong sẽ đồ nướng nàng lần thứ nhất biết. Hơn nữa mùi vị còn ăn ngon như vậy. Này so với nàng ở bên ngoài ăn qua nướng xuyến không biết thân thiết ăn bao nhiêu lần. Có thể khẳng định, nếu như Si Phong ở bên ngoài bán nướng xuyến, tuyệt đối là một bút không ít thu vào. Thật là một thần bí nam nhân, Momo Yaoyorozu càng ngày càng nhìn không thấu Si Phong, có phải là còn có rất nhiều chuyện là nàng không biết đây? Ok, Aizawa lão sư, Ida Saokun, các người nướng xuyến được rồi, Si Phong một câu nói còn chưa nói hết. Nướng xuyến đã bị Tenia Ida lấy đi một nửa, mặt khác một nửa Sota Aizawa cũng lấy đi, hai người ăn như hùm như sói lên. Lập tức hơn 20 xuyến thịt nướng bị ăn hết sạch, ăn quá ngon. Căn bản không đủ ăn a, Tenia Ida lớn tiếng nói, đúng vậy. Chúng ta cũng không đủ ăn đây. Còn lại bạn học lên tiếng trả lời Si Phong, cảm giác mình là một cái sai sự tình. Những bạn học này tựa hồ đã yêu hắn đồ nướng. Vậy sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cân nhắc mở một hồi cửa hàng đồ nướng sao? Ha ha, ý đồ này không sai. Si Phong cảm giác mình mở một nhà cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn tuyệt đối được. Có điều chính là không có nhiều thời gian như vậy ở trong cửa hàng kinh doanh. Cũng chỉ có thể làm là hứng thú. Dù sao hắn không thiếu tiền, 3 giờ chiều thời điểm chính là mặt trời to lớn nhất đoạn thời gian. Si Phong hết thảy mang đến thịt cùng rau dưa toàn bộ biến mất, đều tiêu hóa ở các bạn học trong bụng. Các bạn học thỏa mãn nằm ở trên bờ cát phơi nắng. Cảm giác cực kỳ ấm áp. Si Phong đem vĩ nướng giặt sạch một lần, sau đó trang về trong bao, chuẩn bị đi chỗ xa đi nhà vệ sinh. Đáng ghét a, thịt không có. Himiko Toger lôi góc áo không cam lòng nói rằng hắn hướng xa xa đi rồi. Đuổi tới, Dabi đứng lên, đẩy ra lá cây đi ra ngoài. Himiko Toger bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Có điều nếu có thể cho tới Si Phong dòng máu cũng là một cái tốt vô cùng sự tình. Có thể để bù đắp không có ăn được thịt chênh lệch. Si Phong tìm nơi địa phương không người sau, vừa mới bắt đầu cởi quần. Phía trước một mảnh ngọn lửa màu xanh lam hướng hắn kéo tới. Si Phong theo bản năng đem Thunder King mở ra, mà dưới đáy tựa hồ bị món đồ gì đâm một hồi. Nhưng không chút nào đau, a. Kim tiêm đứt đoạn mất. Himiko Toger biến sắc mặt, vốn là Si Phong không hề phòng bị lùi về sau bị nàng chát một hồi, tuyệt đối có thể chiếm lấy một điểm huyết, kết quả kim tiêm đều đứt đoạn mất. Này da rẻ có như thế cứng rắn sao? Himiko Toger, Si Phong mới phát hiện Himiko Toger lại ở phía sau của hắn, mà hắn ngay phía trước. Ngọn lửa màu xanh lam tiêu tan sau đi ra người này, hắn cũng nhận thức, Dabi liên minh tội phạm bên trong kể đến hàng đầu thành viên. Dabi ở bên trong xem như là cao cấp sức chiến đấu. Hay là thực lực không có tên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu bọn họ, làm sao sẽ tới nơi này. Ống tiêm, muốn dòng máu của ta. Si Phong đã hiểu được, liên minh tội phạm tựa hồ có hơi không nhẫn nại được. Có điều Dabi cùng Himiko Toger hai người liền muốn dòng máu của hắn, khó tránh khỏi có chút quá khinh thường hắn. Si Phong đi, Toger. Lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi nên còn là một tốt nữ hài đi. Lúc này mới bao lâu ngươi liền gia nhập liên minh tội phạm? Si Phong nhìn Himiko Toger hỏi, liên minh tội phạm? Himiko Toger nghi hoặc nói câu, sau đó mở to mắt to nói rằng, không có nha, ta cùng Dabi cũng không có gia nhập liên minh tội phạm. Có điều ngược lại có cân nhắc qua. Si Phong sững sờ. Không có gia nhập liên minh tội phạm, cái kia hai người các ngươi là tại sao biết? Dabi nhìn ra Sifong trong mắt nghi hoặc, nhưng cũng không hề nói gì. Đúng là Sifong mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là rất sớm trước liền biết bọn hắn giống như vậy. Liền bọn họ gần nhất ý nghĩ đều có hiểu biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.